Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Đấy, mình vừa tích được 4 chương. Thì sẽ là một chuyện cũng như vậy thôi. Ok, một chuyện cũng như vậy. Một tập cũng khoảng cỡ như vậy. Ok, hôm nay thì quý vị các bạn cùng tiếp tục vào nghe tập truyện ngày hôm nay với mình nhé. Hy vọng quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Để mình có thêm thật nhiều động lực để làm chuyện nhiều hơn. Quý bạn đừng quên hãy truy cập vào đường link mình gắn ở phần mô tả video để có thể ủng hộ các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách cũng như là ủng hộ mình. Ok, giờ cùng vào thực chuyện ngày hôm nay. Sau khi sững sờ, sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm. Sự việc khác thường tất có chỗ kỳ lạ, mà vừa nãy sở dĩ hắn ra tay toàn lực là bởi vì lúc trước Thương Long Thiên Đạo báo động vô cùng mãnh liệt, đến mức độ hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh không cho rằng loại mức độ kiếp nạn sinh tử như vậy sẽ đơn giản như thế liền vượt qua. Hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, tâm niệm vừa động, tấm độc tràn ra bốn phía, ập thẳng đến thi thể Sở Thiên Quần. Nháy mắt, bao phủ đầu lâu và thân hình. Sau đó mắt thường có thể thấy được thi thể Sở Thiên Quần hư thối. Cho đến hơn 10 hơi thở, đã hoàn toàn trở thành nước đen, chìm vào trong cát sỏi. Nhưng lực lượng giam cầm trên bầu trời vẫn còn như cũ, cảm giác bất an cũng không hề tan biến. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến bầu trời, toàn lực oanh kích, ý đồ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc hắn đang oanh kích, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát bên trong tâm thần. Hứa Thanh chợt quay đầu nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy khu vực Sở Thiên Quân tử vong giờ phút này nơi đó bỗng tuôn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Mảnh ánh sáng màu vàng này bóp méo hư vô, cải biến pháp tắc, hình như ảnh hưởng tới cả thời không. Sau đó liền xuất hiện một màn bất khả tư nghị. Thời gian chỗ đó vậy mà đang đảo ngược. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy nước đen do thi thể Sở Thiên Quân hư thối biến thành, từ bên trong cát sỏi bay lên không, hòa hợp cùng một chỗ, sau đó lại tạo thành thân thể Sở Thiên Quần. Tiếp theo, đầu gã cũng cuốn ngược trở về thân thể. Sau một khắc, hết thảy thương thế trên người gã đã tan biến toàn bộ. Cũng trong một chớp mắt này, ánh mắt của gã bỗng nhiên mở ra, nhìn Hứa Thanh với vẻ mặt âm trầm đứng giữa không trung. Xem thường ngươi rồi. Sở Thiên Quần phục sinh, trong mắt tràn nhập ánh kim quang, khàn khàn mở miệng. Không ngờ, ngươi rõ ràng cũng có thần lực. Sở Thiên Quân lắc lư thân hình một cái, một bước đi ra, tiến về phía trước. Tu vi trong người ầm ầm bộc phát. Lần này không còn là Nguyên Anh sơ kỳ mà kéo lên quá nhiều, trực tiếp đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Tuy chỉ tăng lên giữa hai tiểu cảnh giới, nhưng Hứa Thanh rõ ràng, từ trúc cơ, từng tiểu cảnh giới sau đó thật giống như đại cảnh giới. Chênh lệch hai bên cực lớn, thậm chí giữa hai cảnh giới có thể thuấn sát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên trong tâm thần Hứa Thanh, đồng thời vô cùng cảnh giác đối với cái loại năng lực phục sinh này. Đây không phải thần thông thuật pháp gì, càng không phải pháp bảo thế mạng. Thứ này cho Hứa Thanh cảm giác là lực lượng của thần linh. Với tư cách là thân thể thử nghiệm của thần linh, ta khác với mấy cỗ thân thể thử nghiệm khác, cũng càng không giống với quần nhì. Sở Thiên Quần nhàn nhạt mở miệng. Lực lượng thần linh của ta là phục sinh vô hạn. Sở Thiên Quần nhìn qua Hứa Thanh. Trên thực tế nếu không phải mấy tháng trước bị con đại điểu thanh cầm không hiểu ra sao đánh trọng thương, tu vi của gã đã gần đến Nguyên Anh vô hạn đỉnh phong. Mà con đại điểu thanh cầm cũng là một dị chủng hồng hoang, càng là tồn tại thần thánh có sẵn thần tính thuộc về tầng thứ cực cao. Bổn mạng thần quang của nó mặc dù không cách nào cắt ngang thần tính phục sinh của gã, nhưng cũng lưu đại thương thế và khiến cho gã tu vi giảm xuống. Cho dù phục sinh cũng bị ảnh hưởng. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, lúc vận hành tu vi trên cường độ cao sẽ càng chịu ảnh hưởng lớn hơn. Cho nên ngày bình thường, gã chỉ hiện lộ ra tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, Sở Thiên Quần nheo mắt lộ ra ánh sáng âm u. Ta đã nói với ngươi những thứ như thế này. Như vậy, thần lực của ngươi là gì? Hứa Thanh không nói một lời, sát cơ trong mắt lóe lên, dưới trạng thái ảnh tử dung hợp, thân thể lực cực hạn lần nữa bộc phát, bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến Sở Thiên Quần, nháy mắt tới gần. Nhưng giờ khắc này, tốc độ Sở Thiên Quần nhanh hơn lúc trước rất nhiều, thân thể một bước trực tiếp ra ngoài trăm trượng. Thần sắc bình tĩnh giơ tay phải lên, nhấn một cái về mặt đất lạnh lùng mở miệng. Kiếm chiêu mà Quân Nhi đã từng thể hiện ra, nhưng do tu vi chưa đủ không thể được hoàn chỉnh. Bây giờ, thời gian đầy đủ, ta sẽ cho ngươi nhìn xem chút bí pháp của Lăng Vân Kiếm Tông. Tiên địa, thập nhị kiếm. Lời nói vang vọng, đồng thời trong tay đè lại cát sỏi trên mặt của Sở Thiên Quân bỗng nhiên mạnh mẽ nâng lên, vẩy lên phía trên. Mặt đất sa mạc vòng quanh phạm vi mấy ngàn trượng lập tức ầm ầm chấn động, tựa như địa long cuộn mình, giống như hóa thành mặt biển, tạo thành từng gợn sóng. Càng là ở trong chấn động này, số lượng cát sỏi bay lên không rậm rạp vô số, khí thế rung trời hám địa, bao phủ cả bầu trời. Ánh sáng mặt trời cũng theo đó chiếu vào, mặt đất lập tức xuất hiện bóng râm. Sau đó nhanh chóng tạo thành từng thanh đại kiếm bốn phía quanh Sở Thiên Quần. Một thanh đại kiếm đều có khí tức khoảng ngàn trượng, tàn mát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho hư vô rung động lắc lư, bốn phía vỡ vụn, càng có kiếm khí động trời bộc phát ra từ bên trong, sát ý quét ngang thiên địa khiến cho sa mạc nóng bức trong một chớp mắt liền xuất hiện cảm giác lạnh như băng. Ngay sau đó chỉ về Hứa Thanh bỗng nhiên chém ra. Hô hấp Hứa Thanh lập tức có chút dồn dập. Theo cảm giác của hắn, 12 thanh kiếm này hoàn toàn vượt qua kiếm chiêu Thánh Quân Tử đã thể hiện lúc trước. Không chỉ uy lực mà bản chất cũng không hề giống. Giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái vừa muốn tránh đi, nhưng 12 thanh kiếm gào thét từ các phương hướng khác nhau phóng thẳng đến, ngăn cản hết thảy đường lui, trong chốc lát chém vào trên người của hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, cái ô trên đỉnh đầu lập tức lóe sáng, ngăn cản bốn phương, đồng thời vô cực quan cũng hiện hóa dưới sự gia trì của Minh Linh Xí Huyết Xí, phía sau hắn xuất hiện một cái cánh. Theo cánh vỗ, tốc độ Hứa Thanh dưới trạng thái thân thể cực hạn gia trì nhanh hơn, dường như có thể xé rách hư vô, biến thành thuấn gì. Nháy mắt tránh đi, đấm ra một quyền trên thanh đại kiếm. Lực lượng thân thể siêu việt 10 tòa thiên cung, tuyệt thiên diệt địa, ầm ầm bộc phát. Cho dù thanh kiếm do bí pháp Nguyên Anh triển khai không tầm thường, sau khi năm đấm Hứa Thanh hạ xuống, cũng xuất hiện khe hở. Thật sự là loại thân thể cực hạn này, đương thời ít có. Mắt Sở Thiên Quân lộ ra ánh sáng kỳ dị, giơ tay lên, chỉ một ngón. Phòng! Nháy mắt tiếp theo, không đợi Hứa Thanh đập vỡ từng thanh đại kiếm, 12 thanh đại kiếm lập tức tự phân giải, tạo thành vô số cát sỏi vần quanh bốn phía Hứa Thanh, tạo thành một cơn phong bạo ngập trời. Từ xa xa nhìn qua, bộ dáng cơn bão táp này cùng hình dáng đại kiếm, những tốc độ xoay tròn của nó cực kỳ kinh người, tạo thành xoắn giết, không ngừng co rút về Hứa Thanh. Toàn thân Hứa Thanh nhanh chóng hiện ra từng miệng vết thương thật nhỏ, giống như bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt qua. Mắt thấy nguy cơ ập đến, thân thể Hứa Thanh chợt nhảy lên, chiếc cánh sau lưng cấp tốc vỗ, lấy tốc độ kinh người vọt tới phần dưới cùng của phong bạo. Vô số cát sỏi bao phủ đầy trời truy kích theo, nhưng tốc độ lại dần dần không bằng. Sở Thiên Quân nhíu mày, bỗng nhiên vung tay phải, trong miệng truyền ra tiếng nguyền rủa. Luyện! Lời gã vừa ra, đám cát sỏi lần nữa cải biến hình dạng, từng viên rung động lắc lư, sau đó kích xạ ra khắp bốn phương. Phạm vi bao vây mấy ngàn trượng, lần nữa bao phủ Hứa Thanh vào trong đó, sau đó chợt co rút hóa thành một hồ lô kiếm thật lớn. Mà thân thể Hứa Thanh đã bị bao phủ bên trong hồ lô. Lực lượng luyện hóa ầm ầm bộc phát bên trong phong hỏa lượn lờ, che đậy bóng người Hứa Thanh. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng kim ô hí lên, từ trong hồ lô truyền vang vọng trời cao. Ngay sau đó, thân ảnh kim ô biến ảo không ngừng bành trướng phía ngoài. 100 trượng, 500 trượng, 1.000 trượng, 3.000 trượng, cuối cùng biến thành đến 5.000 trượng. Che khuất bầu trời, cái hồ lô cũng bị nó làm căng ra. Theo tiếng nổ vang, kim ô phóng thẳng lên trời, Hứa Thanh đã cởi bỏ dung hợp với ảnh tử, xuất hiện trên người kim ô. Toàn thân hắn đều là máu tươi, nhưng sát ý trong mắt rất là mãnh liệt, đang tràn nhập cảm giác hung ác, thoạt nhìn cả người như một con hung thú tuyệt thế. Nhóm một cái phía dưới, kim ô gào thét dấy lên biển lửa mấy ngàn trượng, từ trên thiên địa, từ trên xuống dưới, xông về Sở Thiên Quần. Lực lượng độc cấm đồng thời bộc phát từ bốn phương nổ vang, trong lúc dị chất nồng đậm tràn, ngập, ảnh tử cũng theo đó hiện ra, còn có lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen. Càng có kiếm đế từ trong miệng kim ô bay ra, bắn thẳng đến Sở Thiên Quần. Thanh âm nổ vang giống như thiên lôi trực tiếp ầm ầm vang lên bên trong phiến khu vực này. Mặt đất chấn động, bầu trời biến sắc, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện bốn phía Sở Thiên Quần, chợt tản mát ra ngoài, giống như hóa thành một cái lồng bảo hộ Sở Thiên Quần bên trong. Thân thể Hứa Thanh chấn động, phun máu tươi đùi lại phía sau. Kim Ô phát ra tiếng kêu rên, thân thể lão tổ Kim Cương Tông gần như tán loạn, anh tử trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, kiếm đế đồng dạng ảm đạm. Nhưng mà, đạo kim quang hình thành cái lồng kia cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, thanh âm ken két vang lên, xuất hiện vô số đạo khe nứt. Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, toàn bộ lực lượng độc cấm bao trùm nơi này, dựa theo khe hở nhanh chóng chui vào, chỉ trong chớp mắt, bên trong cái lồng màu vàng biến thành một mảnh đục ngầu, Sở Thiên Quần nhăn mày, thân thể lần nữa hư thối. Dù gã có được thần tính, nắm giữ thần lực, nhưng hiển nhiên vẫn không thể tránh né việc bị độc tổn thương. Loại thần này chính là thứ ngươi gieo xuống trên người quân nhi lúc trước. Ta tự mình cảm thụ một chút, bên trong ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, hình như ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được nó, chỉ dùng lực lượng bên ngoài. Cho nên lúc trước ta chuẩn bị thủ đoạn, có thể chống cự. Sở Thiên Quân liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Một khắc khi kim quang tan vỡ, gã một tay bấm niệm pháp quyết, hai ngón chỉ lên trời trong miệng truyền ra hai chữ. Họa nan. Bên trên không trung lập tức mơ hồ xuất hiện chín vòng xoáy ầm ầm chuyển động, bên trong lộ ra từng cỗ quan tài màu đen. Tổng cộng 9 cỗ quan tài, oanh một tiếng trực tiếp từ trên không trung hạ xuống, đập trên mặt đất. Tất cả lập tức chia 5 x 7, bên trong đi ra 9 bộ thi hài. 9 bộ thi hài này toàn thân cao thấp đều có một mảnh máu thịt mơ hồ. Kiểu chết của mỗi người đều không giống nhau. Có người chết chìm, có người bị đốt chết, có người mổ bụng, có người ngũ tạng vỡ vụn mà chết, có người huyết dịch chảy khô mà chết, có người mạch máu toàn thân nổ tung mà chết. Từng cỗ thi thể đều vô cùng thê thảm, hình như khi còn sống đã từng phải chịu đựng hành hạ vô tận. Mà nếu như cẩn thận nhìn khuôn mặt bọn họ, không khó phát hiện đều là Sở Thiên Quần. Đồng thời, trên 9 bộ thi hài máu thịt mơ hồ này lại sinh trưởng vô số linh hồn, số lượng cực nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Những đạo linh hồn này hoặc là thút thít nỉ non, hoặc là kêu rên, thanh âm truyền khắp bốn phương, cực kỳ thê lương. Trong đó, nam nữ già trẻ đều có. Đây là Sở Thiên Quần đã tiêu diệt 9 tiểu quốc của nhân tộc, luyện hóa tất cả mọi người trong đó hình thành 9 bộ thi thể họa nan. Giờ phút này, sau khi 9 bộ thi hài xuất hiện, bọn nó đồng loạt quay đầu, khẽ hút về phía Sở Thiên Quần. Toàn bộ độc cấm trong cơ thể Sở Thiên Quần đều cuộn ngược lại bị bọn nó chia sẻ. Lấy vô tận huyết mạch đồng tộc của ngươi, dùng thi, ngưng vô số hồn đồng tộc ngươi, đấu với đầu, lại phối hợp vô số với 9 bộ thi hài thần kỳ của ta, có thể thành họa nan, giúp ta chia sẻ thần chớ. Hứa Thành, ngươi tuyệt đối không biết, vì giết ngươi, ta đến cùng đã tiến hành chuẩn bị như thế nào đâu. Sở Thiên Quân đứng chính giữa 9 bộ thi hài, nhìn qua Hứa Thanh và lạnh đùng mở miệng. Sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ hai ngón tay lên trên. Tay trái bấm niệm pháp quyết, chỉ hai ngón tay xuống dưới. Sau đó đẩy về Hứa Thanh. Đi! 9 bộ thi thể họa nan bốn phía chợt quay đầu, gắt cao nhìn Hứa Thanh xông lên, hóa thành 9 đạo tàn ảnh, bay thẳng về Hứa Thanh. Âm thanh nổ vang truyền khắp bốn phương. Hứa Thanh phun máu tươi, sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng dừng lại. Vẫn tiếp tục không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể hóa giải lực lượng độc cấm của mình. Thực ra cũng không thể nói là hóa giải, mà là trì hoãn. Lại phối hợp với khả năng phục sinh vô hạn, thì độ trì hoãn đã được phóng đại rất lớn. Nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm giác độc cấm hắn vẫn tồn tại. Cho dù đối phương nghịch chuyển thời không sống lại, nhưng độc cấm của hắn giống như đã ăn vào tận xương tủy, vẫn còn tồn tại như cũ. Đây cũng chính là chỗ kinh khủng từ độc cấm của hắn. Chỉ là sau khi bị trì hoãn, mặc dù độc kinh khủng, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, Hứa Thanh biết có lẽ mình không có cơ hội để chờ đối phương phát độc. Nhất là 9 bộ thi hài này, mỗi bộ đều có thân thể bất tử. Hứa Thanh ra tay đánh vào trên người bọn nó, nhưng không thấy chút dấu hiệu nào. Tựa như những đạo linh hồn trên người đã thay thế bọn nó thừa nhận tất cả. Đây cũng là phương pháp trì hoãn chất độc của Sở Thiên Quần. Gã tàn độc của bản thân qua 9 phân thân lại tản vào vô số linh hồn. mà vô số linh hồn kia mặc dù bọn họ không ngừng kêu rên, không ngừng kêu khóc, nhưng Hứa Thanh lại cảm giác bọn họ giống như cam tâm tình nguyện. Giống như Sở Thiên Quần, chính là tín ngưỡng bọn họ, là thần linh bọn họ. Trên thực tế cái này cũng chính là một trong những năng lực của thần linh. Kể từ đó, sẽ khiến cho 9 bộ thi hài kia nhận được bảo vệ, có khả năng bất tử bất diệt, mà toàn thân bọn họ tràn ra chấn động nguyên anh sơ kỳ. Một con tròn nữ, 9 con cùng nhau tấn công, đối với Hứa Thanh mà nói chính là ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Mắt thấy tình thế càng lúc càng nguy hiểm, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàng mang. Hắn còn có 2 đòn sát thủ chưa dùng, nhưng 2 đòn sát thủ này đều là lần đầu bộc phát uy lực lớn nhất. Nhất là Quỷ Đế Sơn, hắn chỉ có một cơ hội để huyễn hóa nó ra ngoài. Mấu chốt là linh hồn, những thứ linh hồn này không thể trấn áp, hoặc phá hủy, hoặc là hàng phục. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh hiện ra sự quyết đoán, đột nhiên giơ tay phải, lập tức vận hành Quỷ U Đoạt Đạo Công. Tay phải trực tiếp trở nên hơi mờ, sau đó đưa về phía lồng ngực của mình, hung hăng xuyên thấu. Bàn tay lạnh như băng xuyên thấu thân hình, trực tiếp tiến vào trong thức hải, vươn vào đến bên trong tòa thiên cung thứ tư, bộc phát được tử nguyệt bên trong. Bình thường lấy thiên cung thôi, phát lực lượng của tử nguyệt giống như là dùng ngựa con kéo xe lớn vậy. Mặc dù nó đồng nguyên cùng với Hứa Thanh, nhưng lực lượng của hắn còn hạn chế, cho nên khó có thể phát huy trình độ lớn nhất. Muốn phát huy nó, cách xử lý tốt nhất là dùng phương thức trực tiếp lấy ra sử dụng. Giờ phút này theo Hứa Thanh bắt lấy tử nguyệt, trên trán hắn lập tức nổi gân xanh, đau đớn kịch liệt tràn nhập toàn thân. Nhưng hắn không nhăn mày chút nào, trong mắt vẫn tỉnh táo, mang theo sát ý hung hăng kéo một cái. Tòa thiên cung thứ tư lập tức chấn động, tử nguyệt bị tay của Hứa Thanh cứng rắn kéo ra giơ lên thật cao. Trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sáng màu tím trực tiếp bộc phát ra từ bên trong khe hở, bàn tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh. Sau đó liền hóa thành biển ánh sáng màu tím mênh mông vô tận, phóng thích về khắp bốn phía. Những nơi đi qua, khắp cả thiên địa biến thành màu tím. Dường như cả phiến khu vực này đã phân tách cùng thế giới, ngay cả hư vô cũng đoạn tuyệt. Từ trình độ nào đó mà nói, nơi này trở thành thần vực. Trong thần vực, ánh sáng màu tím chính là thần lực, mà đầu nguồn tử nguyệt chính là thần linh. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu tím bộc phát, thần sắc bản thể Sở Thiên Quần đại biến, tâm thần dấy lên tiếng nổ vang thất thanh la lên. Thần quyền! Không có khả năng! Trong lúc gã la đớn, cả người há miệng phun máu tươi vàng, hai mắt trực tiếp chảy máu, ánh mắt như sắp bị mù, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay không cách nào khống chế giơ lên, như muốn che mắt cúng bái. Cùng lúc đó, thân thể của gã đang trở nên vặn vẹo, tất cả máu thịt mơ hồ đều sinh ra ý thức của riêng mình, muốn chia lìa khỏi thân thể. Nhưng, dù sao gã cũng là thân thể thử nghiệm thần linh, vào thời khắc này liền mạnh mẽ dùng thần lực của bản thân để trấn áp, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái cân bằng. Ngay cả gã cũng vậy, thì càng không cần phải nói tới những bộ thi hài mà gã đã họa nan. Mắt những bộ thi hài kia toàn bộ đều mù, thân thể không ngừng run rẩy, từng con quỳ bái xuống trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Dị chất trên người trực tiếp trở nên vô cùng nồng đậm, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bị dị hóa. Mà những linh hồn tộc nhân trên bọn chúng bị xâm hại lại không hề kêu rên, không hề thút thít nỉ non. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ thành kính trước đó chưa từng có, ẩn chứa cuồng nhiệt cải biến tín ngưỡng. Từng linh hồn thoát ly thân hình những bộ thi hài bay tới tử nguyệt trong tay Hứa Thanh. Trong chốc lát, những đạo linh hồn này liền bay vào trong tử nguyệt, mà không có linh hồn chống đỡ nên 9 bộ thân thể liền run rẩy, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Bên Sở Thiên Quần cũng tương tự không cách nào tiếp tục trì hoãn lực lượng độc cấm. Độc cấm toàn thân ầm ầm bộc phát nhanh chóng hư thối. Trong mắt Hứa Thanh lập lè sát cơ, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt, theo bầu trời xuất hiện gợn sóng, bên trong tâm thần hắn bỗng xuất hiện cỗ cảm giác nguy cơ cực lớn. Cảm giác nguy cơ này đã siêu việt hết thảy những cảm giác trước kia, cực kỳ kinh tâm động phách, mang theo không rõ, tựa như rất đáng sợ. Thần sắc Hứa Thanh đại biến, trong một chớp mắt, Thương Long Thiên Đạo trên bầu trời lập tức dồn dập phát ra tiếng kêu thê lương. Mơ hồ trong đó phảng phất như có một tồn tại không cách nào hình dung đang từ một nơi không biết nhận ra khí tức của Tử Nguyệt như muốn thức tỉnh, giống như đang tìm kiếm. Giờ khắc này trên bầu trời cũng mơ hồ lộ ra ánh sáng đỏ thẫm. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổi lên suy nghĩ, Hồng Nguyệt cùng pho tượng thần linh kinh khủng, còn có cả tiếng hít thở hắn từng nghe trên Thái Sơ Ly U Trụ. Thật ra đây chính là việc Hứa Thanh lo lắng nhất. Hắn biết rõ Tử Nguyệt mình đoạt tới như thế nào. Giờ phút này Hứa Thanh không chút do dự, trong lúc Thương Long Thiên Đạo không ngừng lo lắng kêu rên, hắn lập tức đưa Tử Nguyệt vào thiên cung bên trong cơ thể. Độc đan cũng thu hồi phạm vi lớn, dùng lực lượng thần linh ẩn chứa bên trong, toàn lực che đậy hắn. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thân thể khẽ động, với tốc độ kinh người bay thẳng đến Sở Thiên Quần. Trong chớp mắt liền tới gần, tay phải xuất hiện dao găm, lần nữa cắt về cổ Sở Thiên Quần, còn đang run rẩy chưa phục hồi. Nhưng trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng bộc phát trên làn da Sở Thiên Quần. Ánh sáng rực rỡ chói mắt ngăn cản dao găm Hứa Thanh, hình thành lực lượng ngăn cản và phản chấn, thân thể Hứa Thanh nhanh chóng rung động, máu tươi tràn ra, nhanh chóng rút lui. Mà ngay một khắc hắn rút lui, Sở Thiên Quần đang hư thối dưới ánh sáng vàng chợt dương đôi mắt, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó gã ngẩng đầu, trực tiếp dùng một chưởng đánh vào mi tâm của mình. Oanh một tiếng, đầu người tan vỡ, lập tức tử vong. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, liên tục lui về phía sau cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giữa lúc này, ánh sáng đỏ trên bầu trời đã tiêu tán, Thương Long đã không còn lo lắng kêu nữa, khiến cho Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, biết rằng lực lượng độc cấm của mình đã thành công che đậy khí tức Tử Nguyệt. Vì vậy, nhoáng một cái liền bay lên bầu trời, dùng tay xé rách, cưỡng ép muốn mở ra lực lượng giam cầm nơi đây. Mặc dù lực lượng giam cầm nơi đây có uy lực cực kỳ kinh người, nhưng Thương Long Thiên Đạo có cách vị cao hơn, hiện giờ đã khiến lực lượng giam cầm tan rã hơn phần nửa. Nhưng trong lòng Hứa Thanh thật ra không hài lòng lắm, hắn cảm thấy Thương Long Thiên Đạo có lẽ phải rất không tầm thường mới đúng, tại sao bây giờ giải khai một cái giam cầm lại chậm chạp như thế. Dù giam cầm này do Sở Thiên Quần toàn lực thi triển, chuẩn bị, vất vả ẩn chứa thần lực của gã, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Thương Long ủy khuất. Hứa Thanh không quan tâm tới toàn lực ra tay, sẽ mở một đường đạo khe hở của giam cầm. Vừa muốn truyền tống, nhưng sau khi ánh mắt xuyên thấu qua khe hở thấy được bên ngoài, tâm thần hắn liền chấn động xuống, dừng động tác. Bên ngoài không phải sa mạc giống như bên trong. Bên ngoài giam cầm, thế là một thế giới tràn nhập sương mù. Thương Long ở một bên truyền ra tiếng kêu tựa như giải thích, giống như đang nói Hứa Thanh, đây không phải sân nhà của nó. Ánh mắt Hứa Thanh co rút. Thế mà thực sự bị ngươi xé rách. Nhưng đáng tiếc, ta sớm có dự phòng trước. Ngươi thực sự cho rằng nơi đây vẫn là đại đục vọng cổ sao? Nơi này đã bị yêu miểu tộc luyện hóa nắm giữ, không phải tiểu thế giới mà là một mảnh vỡ của đại thế giới viễn cổ gần với đại đục vọng cổ sau khi vỡ vụn còn sót lại. Đây chính là pháp bảo cấm kỵ, cấp bậc đã vượt trên pháp bảo. Ta dùng 100 giọt thần huyết đổi lấy cơ hội mở ra một lần. Ngươi muốn ra ngoài thì hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Hôm nay ta bảo ngươi chỉ một người có thể còn sống rời khỏi. Theo thời gian dịch chuyển, thân thể của Sở Thiên Quần lần nữa xuất hiện, tất cả khôi phục như thường. Chỉ là một chút khu vực trên mặt là do phục sinh sống lại, nhưng vẫn trong trạng thái hư thối. Còn có một chút khí tức vực tràn ra ánh sáng màu tím, là do thần lực của Hứa Thanh tạo thành, cho dù gã phục sinh nhưng không cách nào xóa đi. Vì vậy sau lần phục sinh này, Sở Thiên Quần thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hứa Thanh đứng trên không trung cúi đầu nhìn Sở Thiên Quần. Vậy ta sẽ giết người. Hứa Thanh nhoáng nhìn một cái bay thẳng đến phía Sở Thiên Quần. Nga, giết ta. Sở Thiên Quần nhe răng cười khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức hiện ra ánh sáng màu vàng, bao phủ bản thân gã, đồng thời trong mắt gã cũng ầm ầm bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Vào thời khắc này toàn thân của gã đã trở thành màu vàng, ngay cả tóc cũng đều là như thế. Một cỗ cảm giác thần thánh nồng đậm ầm ầm hiện ra từ trên người, biểu cảm gã không còn là dữ tợn mà hóa thành lạnh lùng, giống như một cái chớp mắt khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, khiến cho hết thảy cảm xúc trong lòng gã đều trở thành dư thừa. Trong cảm xúc lạnh lùng, gã nhắm mắt bỏ qua Hứa Thanh đang vọt tới, trong miệng truyền ra từng tiếng rù rì như là kinh văn. Tuân Minh Hắc Sóc, Đạo Minh Siêu Thần Thủ Kỳ, Chí Linh Ám Minh Vọng. Giọng nói truyền ra, mảnh thế giới bị giam cầm này lập tức rung động lắc lư, kịch liệt lay động lên. Đây không phải kinh văn, đây là tiếng lẩm bẩm của thần linh. Bản thân Sở Thiên Quần là thân thể thử nghiệm thần linh, cho nên gã biết tiếng lẩm bẩm bản thân nghe được, lấy thần lực bản thân mô phỏng, sau đó truyền vào thế gian. Bát phương vạn vẹo trở thành một mảnh mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ khu vực liền hiện ra vô tận dị chất, xâm nhập hết thảy, dị hóa toàn bộ. Thậm chí bốn phía còn từ không sinh có, xuất hiện hư ảnh dị thú. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, thân thể tương tự cảm thấy xuất hiện dị chất không thuộc về hắn. Âm hối dương cao tinh đức trấn phan hoàng hoàn huyết. Thân thể Hứa Thanh oành một tiếng, từ trên bầu trời hạ xuống, đôi mắt đỏ thẫm ngẩng đầu nhìn chăm chăm Sở Thiên Quần đang lẩm bẩm. Trong mắt hắn, thân ảnh đối phương đã trở thành một mảnh mơ hồ, bị vô số cảnh tượng trùng lập. Trong mơ hồ, hình như tồn tại hư ảnh thần linh biến ảo, khó có thể nhìn thẳng. Vào thời khắc này, trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, hô hấp dồn dập, thân hình có chút không khống chế, giọng nói đối phương giống như hóa thành thực chất, xâm nhập bên trong thức khải của hắn, xâm nhập vào trong tâm thần, bên trong pháp lực, bên trong máu thịt, không chỗ nào không có. Cảm giác đau đớn, xé rách tràn nhập toàn thân. Một màn này gặp do từng thấy con mắt thần linh trong quỷ động dưới thái sơ lị u trụ lần nữa xuất hiện. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 106 của bộ truyện Quang Âm Chương Mại. Ngắn đúng không? Nhưng mà cũng phải chịu thôi, bây giờ đuổi kịp tác giả rồi thì chỉ có vậy thôi. Quý vị các bạn nếu nghe xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào, trở lại hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.